Binh Vương trở về. Chương 108. Xin chào Hiểu Y, chào anh Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm xách túi lớn, lại bất giác lui về phía sau thêm một bước. Anh lớn hơn những cô gái này vài tuổi, nhưng tại sao anh lại có cảm giác như bị các nàng đùa giỡn đây? Bọn họ mới vào đại học, nói chuyện đều thẳng thản như vậy sao? Chỉ là, Mạc Phàm bỗng nhiên cảm thấy ký túc xá này ở phương diện nào đó rất đoàn kết. Chẳng lẽ khi trường học phân chia ký túc xá, thì đem tất cả nữ lưu manh năm nhất tập hợp lại một chỗ? À, cũng chỉ có cô gái mặc trang phục mùa hè màu trắng hơi bình thường một chút. Đây là anh rể của tớ. Hạ Hiểu Y kéo Mạc Phàm lại. Nói, ai nha, anh rể, anh lui cái gì mà lui? Có gì mà xấu hổ? Thì ra là anh rể của cậu. Vậy chúng ta chẳng phải là không có cơ hội gì sao? Cô gái cao gầy mặc áo dây trưng ra vẻ mặt tiếc nuối. Vốn muốn ngày đầu tiên vào đại học đã muốn giải quyết vấn đề độc thân của tôi. Không ngờ lại thất bại. Không nha, thực ra anh rể và chị gái tớ còn chưa có mối quan hệ ràng buộc nào cả. Nhưng tôi thấy hai người bọn họ thật sự xứng đôi. Hạ Hiểu Y nói, các cậu tuy rằng đều rất đẹp, nhưng cũng không thể đào góc tường của chị gái tớ đâu. Những lời này nói ra, lập tức đem ba nữ sinh trong ký túc xá khen một lần. Khoảng cách của mọi người lập tức liền được kéo gần. Mạc Phàm hẳn giọng, hẳn cảm thấy mình không thể bị động nữa. Vì vậy chủ động bước lên trước nói. Xin chào, tôi tên Mạc Phàm, là chiến hữu của anh trai Hiểu Y. Trong mấy năm tới, mong mọi người chiếu cố cho con bé Hiểu Y không đáng tin cậy này. Thì ra là quân nhân. Cô gái đang lau tóc ném khăn tắm sang một bên, đưa tay về phía Mạc Phàm. Chào anh Mạc Phàm, em tên là Lam Vũ Tâm, năm nay gần 19 tuổi, trong nhà quản lý chặt chẽ, còn chưa từng yêu đương. Vũ Tâm, cậu không cần giới thiệu chi tiết như vậy đâu. Lúc này, nữ sinh tóc ngắn kia cũng tiến lại gần, đẩy Lam Vũ Tâm ra, cũng nắm tay Mạc Phàm. Anh à, em họ Tư. Còn tên là An Bắc, ý nghĩa là An Định Bắc Cảnh. Cái tên này có phải đặc biệt dễ nhớ hay không? Mạc Phàm cười gật đầu. Cái tên rất ấn tượng. Từ An Bắc chớp chớp mắt một cái. Hất mái tóc ngắn của mình. Ra vẻ oai hùng. Đúng rồi, em cũng đang độc thân đó. Nào nào, em giới thiệu cho hai người một chút. Ký túc xá chúng ta có duy nhất một tiểu thục nữ. Lam Vũ Tâm kéo cô gái mặc trang phục mùa hè màu trắng lại. Cô ấy tên là Mạc Thanh Thu. Đến từ Giang Nam. Hiển nhiên, trước khi Hiểu Y đến báo danh, ba người họ đã rất quen thuộc với nhau. Mạc Thanh Thu tuy rằng không quá hướng ngoại, nhưng cũng rất hào phóng mỉm cười nói. Xin chào Hiểu Y, chào anh Mạc Phàm. Khi hai chữ Mạc Phàm được nói ra, ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt của cô gái hơi dao động. Mạc Thanh Thu đúng là có khí chất dịu dàng của mỹ nhân Giang Nam. Hoàn toàn trái ngược với ba nữ lưu manh còn lại. Mạc Phàm có chút tò mò hỏi. Nếu em đến từ Giang Nam, vì sao không ở lại bên kia học tập, mà lại tới Bắc Cảnh học cách trương?